Sát thần Chí Tôn, chương 465, C465, Tam Tông cướp đoạt Giang Trần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đà kêu lên, Giang Trần tiểu hữu, nếu ngươi không hài lòng làm thân truyền đệ tử của ta, coi như là tông chủ, cũng nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Thậm chí, nếu thiên phú sử dụng linh thú của ngươi xuất chúng, lão tổ thu làm thân truyền đệ tử cũng không phải không có khả năng, điều kiện cùng đồng ý, từng bậc tăng thêm. Giang Nhu đang muốn tiếp tục tăng giá, bỗng nhiên hư không truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Nhị vị đạo hữu, các ngươi làm như vậy, có chút không có phúc hậu a, đang ở trước mặt Tạ Mỗ đào góc tường Thiên Quế Vương quốc ta. Ân, Giang Nhu cùng Vương Đà đều biến sắc, nhìn người tới, trên mặt lộ ra chút kiêng kỵ. Hơi có chút khó chịu nổi cười cười. Người đến kia Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ hiên ngang, đúng là Bảo Thụ Tông tông chủ Tạ Thiên Thụ. Tạ Thiên Thụ chính là đương nhiệm tông chủ của Bảo Thụ Tông, địa vị ở Bảo Thụ Tông gần với nguyên cảnh lão tổ Thiên Diệp Tôn giả. Địa vị của hắn thậm chí cao hơn thủ tọa Thái Thượng Trưởng lão Thiết Long một bậc. Những ngày này, Tạ Thiên Thụ với tư cách tông chủ Bảo Thụ Tông, tự nhiên nghe qua tên tuổi của Giang Trần. Kỳ thật, hắn cũng âm thầm lưu ý Giang Trần. Chỉ là, trở ngại đại cục, hắn không tiện ra mặt mời chào Giang Trần. Dù sao cũng là nhất tông chi chủ. Giang Trần cùng Thái Thượng Trưởng lão Thiết Long nhất tộc huyên náo túi bụi. Mặc dù hắn muốn mời chào, cũng phải qua trận gió nói này sau. Bằng không thì hắn làm tông chủ, biểu hiện quá vội vàng, quá không có phong độ, quá khuyết thiếu cái nhìn đại cục. Nhưng mà giờ phút này, hai đối thủ cạnh tranh Vương Đà cùng Giang Nhu, vậy mà công khai cướp người. Tạ Thiên Thụ có chút ngồi không yên. Không nói Giang Trần này thiên phú như thế nào, chỉ hướng về phía hắn đối kháng Thiết gia, đã làm cho Tạ Thiên Thụ hắn có ý mời chào. Dù sao, trong Bảo Thụ Tông, Tạ gia cùng Thiết gia tranh đấu gay gắt, cái kia nhất định là chủ đề vĩnh hằng. Nếu Giang Trần có thể xưng là cái họa tâm phúc của Thiết gia, như vậy Tạ Thiên Thụ không có lý do gì không mời chào hắn. Hắc hắc, Tạ tông chủ, Giang Trần này ở Thiên Quế Vương quốc các ngươi ngây người 2 năm. Bảo Thụ Tông các ngươi cũng không có ra tay. Các ngươi không muốn, cũng không thể không cho chúng ta muốn a, hơn nữa, lần này chúng ta đại tuyển bạt là vì cái gì? Là đào móc nhân tài a, các ngươi không muốn nhân tài, không cho phép chúng ta đào, đó là chèn ép Giang Trần, để cho hắn vĩnh viễn không ngày nổi danh. Vương Đà hắc hắc cười quái dị. Được rồi, nói tựa như Bảo Thụ Tông các ngươi rất ái tài, rất tích tài vậy. Bổn tông chủ nghe nói, những người khác trong Bảo Thụ Tông các ngươi, vì chèn ép Giang Trần, là không từ thủ đoạn a, thiên tài như vậy, các ngươi không muốn, cũng không cho chúng ta muốn sao? Đây là đạo lý gì? Giang Nhu cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tạ Thiên Thụ bị bọn hắn trách móc, có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng có chút không nhịn được mặt mũi. Đúng vậy a, Giang Trần ở Thiên Quế Vương quốc lâu như vậy, Bảo Thụ Tông bọn hắn cũng không có mời chào, để cho Minh Châu long đong. Đây thật là Bảo Thụ Tông thất trách. Thế nhưng mà, Giang Trần lộ ra thiên phú tuyệt luân, chỉ là sự tình gần đây mới có. Tạ Thiên Thụ chính thức chú ý đến Giang Trần, cũng là mấy ngày gần đây. Bị Giang Nhu cùng Vương Đà nói như vậy, ngược lại lộ ra Bảo Thụ Tông cố ý vắng vẻ Giang Trần. Trong lúc nhất thời, Tạ Thiên Thụ có chút bận tâm, lo lắng trong nội tâm Giang Trần mất hứng, có ý khác, chỉ là bởi như vậy, những người chung quanh Giang Trần kia lại toàn bộ choáng váng. Cập nhật chuyện nhanh tại chumchuyen.vn. Sơ tuyển còn chưa bắt đầu, vậy mà Giang Trần dẫn tới cao tầng 3 đại tông môn đồng loạt ra tay cướp đoạt. Hơn nữa, bên Bảo Thụ Tông càng là tông chủ tự thân xuất mã. Tuy tên tuổi của Giang Trần ở trong liên minh 16 nước đã rất có phân lượng, nhưng mà ngoại trừ Thiên Quế Vương quốc gia, rất nhiều người biết Giang Trần chỉ là tin đồn. Nếu là tin đồn, ở sâu trong nội tâm rất nhiều người vẫn còn có chút chống lại, thậm chí không tin. đều cảm thấy tin đồn khuếch đại. Thế nhưng mà, giờ khắc này, trước mắt bao người, tông chủ hoặc là phó tông chủ ba đại tông môn, thậm chí không tiếc thân phận, công nhiên mời chào Giang Trần. Mấu chốt nhất là, bọn hắn như vậy, từ trên lý luận, lại không phải không tuân theo quy định. Quy củ nói là tiến vào sơ tuyển, không thể ăn gian, cũng không có nói, trước khi sơ tuyển, không thể cướp người. Hiện tại người ta tuệ nhãn thức châu, nguyện ý ra điều kiện phong phú mời chào nhân thủ. Thiên kinh địa nghĩa a, mặc dù Tạ Thiên Thụ có chút xấu hổ, nhưng dù sao cũng là nhất tông chi chủ, bị Vương Đà cùng Giang Nhu ép buộc, mỉm cười, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, mai hoa hương chúc khổ hàn đến. Đại khái là bảo kiếm từ trong gió xương tinh luyện ra. Hoa mai có hương có sắc là từ trong đông tuyết đến. Giang Trần ở Thiên Quế Vương quốc ta, tuy gặp một ít ngăn trở, nhưng bảo thụ tông ta vì toàn bộ phương vị, nên mới thâm nhập khảo hạch kẻ này. Mà sự thật chứng minh, Giang Trần này, hoàn toàn chính xác thích hợp bảo thụ tông. Đáng giá bảo thụ tông chúng ta vì hắn trả bất cứ giá nào. Mời chào nhập môn, bất cứ giá nào. Bốn chữ này, phân lượng là rất nặng. Vương Đà cùng Giang Nhu liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều chứng kiến một ít lo lắng của đối phương. Nếu như bảo thụ tông không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo Giang Trần, bọn hắn so sánh, liền không có sức cạnh tranh gì rồi. Dù sao, căn cơ của Giang Trần ở Thiên Quế Vương quốc, nhân mạch quan hệ đã ở Thiên Quế Vương quốc. Nếu như bảo thụ tông bất kể thành phẩm mời chào Giang Trần, vậy ưu thế của bảo thụ tông không thể nghi ngờ là lớn nhất. Vương Đà nóng nảy, Giang Trần, người ở ngự thú, thiên phú xuất chúng như thế, cơ hồ có thể nói là ngàn năm khó ngộ. Như vậy, chỉ có Vạn Linh Tông chúng ta mới là tông môn thích hợp ngươi nhất. Bảo thụ tông cho ngươi Minh Châu bị long đong, chẳng những không đề cập tới, còn khắp nơi chèn ép ngươi. Này sao là thái độ đối đãi thiên tài? Giang Nhu cũng nửa bước không nhường. Giang Trần, thiên phú của ngươi, có lẽ không chỉ ngự thú chi đạo. Lưu Vân Tông chúng ta am hiểu đào móc thiên phú nhất. Có lẽ trên người của ngươi còn ẩn chứa đại tiềm lực, đại năng lượng khác. Ở trong liên minh 16 nước, chỉ có Lưu Vân Tông mới có thể đào móc ra tiềm lực của ngươi lớn nhất. Ông nói ông hữu lý, bà nói bà có lý. Mỗi người đều thiên về ưu thế của mình, nói thiên hoa loạn trụy. Bất quá, mục tiêu của Giang Trần là bảo thụ tông. Hắn tham gia khảo hạch là hướng về phía linh dược của bảo thụ tông, ngự thú chi đạo. Tuy Vạn Linh Tông rất mạnh, nhưng Giang Trần không cảm thấy mình có thể ở đó học được bao nhiêu thứ. Lưu Vân Tông giỏi về đào móc thiên phú, cái này là đúng. Thế nhưng mà Giang Trần rất rõ ràng thiên phú của mình ở đâu, rõ ràng ưu thế của mình là cái gì. Hắn buồn rầu không phải làm sao đào móc thiên phú, mà là thiên phú quá nhiều. Cách chương.